Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 472 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người ba. Chương 472 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người ba nam nhiễm tả hữu nhìn. Không có người khác cho nên Dạ Minh Châu là đang đợi nàng. Nàng ăn mặc hắc võng tất chân bước chân đi qua đi, còn không đợi nàng nói chuyện. Thống tử nãi thanh nãi khí mở miệng ký chủ. Hắn là không ký ức, ngươi cùng Dạ Minh Châu là lần đầu tiên gặp mặt, thỉnh ngài bình tĩnh. Thống tử sợ a, thật sợ ký chủ càng xem Dạ Minh Châu càng thích. Liền không quan tâm đi ôm nhân ra, nam nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, tóc dài tán xuống dưới. Trên đầu lông xù xù tai thỏ còn mang, một thân hầu gái trang trước đột sau kiều, toàn thân tản ra dụ hoặc hơi thở, ở trầm mặc 3 giây lúc sau. Nam nhiễm không chút do dự liền đem thống tử nói trở thành gió thoảng bên tai, mở miệng chính là một câu, Dạ Minh Châu, ngươi có phải hay không bị ta hấp dẫn ở? Đại khái là thượng một cái vị diện đương hồng nương nguyên nhân, nam nhiễm đối với bạn lữ tình cảm. Phương diện nhận chi có không ít tăng lên, nói ví dụ. Một người nam nhân cùng một nữ nhân ở bên nhau. Phần lớn là bởi vì lẫn nhau hấp dẫn, thống tử vừa nghe đến ký chủ nói chuyện như vậy sinh mãnh. Nó liền muốn tìm cái khe đất chui vào đi, nó mắt thấy liền ngăn không được ký chủ. Vội vàng nói ký chủ, vu hồi, nam nhân phần lớn thích hàm xúc nữ hài tử. Người muốn dục cự còn nghênh. Mới có thể càng thêm có lực hấp dẫn. Đối diện nam tử không nói một lời. Chỉ là nhìn nam nhiễm mơ siêu chỉ là đang nghe đến nam nhiễm lại hô một tiếng Dạ Minh Châu thời điểm. Hắn nhìn nam nhiễm ánh mắt thâm chút, lúc này, người đại diện chạy đến, vừa thấy đến nam nhiễm đứng ở toilet cửa nói chuyện. Kia người đại diện nhìn qua đầu phải bị khí tạc nam nhiễm. Người đang làm gì, người phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi. Còn không mau đi, nam nhiễm vừa nghe, tức khắc lực chú ý liền rời đi. Áo, đối, nàng muốn ăn cái gì? Cái này không thể bỏ qua. Trước vị diện 3 ngày không ăn cái gì? Trong miệng mặt vẫn luôn cảm thấy không có gì hương vị, thân thể khôi phục. Nói cái gì cũng muốn ăn một chút gì chậm rãi. Nói liền đi theo người đại diện mặt sau đi rồi, đảo mắt liền đem Dạ Minh Châu cấp vứt bỏ, hoắc. Ngôn đứng ở toilet cửa, nhìn nam nhiễm rời đi phương hướng, không biết như thế nào, bỗng nhiên đi theo đi qua, nam nhiễm vừa đi vào phòng. Liền thấy được kia trương màu hồng phấn khải đế miêu trên bàn đã mang lên nóng hầm hập đồ ăn, cái. Bàn trước mặt bày một cái camera, phát sóng trực tiếp phần mềm cũng đã mở ra, nam nhiễm ngồi quá khứ thời điểm. Người đại diện thanh âm đè thấp hảo hảo biểu hiện. Nàng ngồi xuống qua đi, liền nhìn đến chính mình trước mặt dán một chương giấy, mặt trên là muốn giảng lời dạo đầu, còn cố ý đánh dấu, muốn đà một chút, đáng yêu một chút, phát sóng trực tiếp thời gian là 40 phút, trên bàn có một mâm tạc đùi gà, một chén mì, bên cạnh còn có một phần tương ớt, nàng quét một vòng lúc sau. Bắt đầu so kia trên giấy nội dung niệm lên, nàng thanh âm liền giống như là cái mộc có cảm tình máy. Móc phòng phát sóng trực tiếp các vị các bảo bối. Ta là Khả Ái Nhiễm, phải cho đại gia phát sóng trực tiếp lâu, hôm nay phát sóng trực tiếp chính là một chương. Trắng bóng giấy, mặt trên tất cả đều là tự, nam nhiễm niệm 2 hàng. Dừng một chút, duỗi tay liền đem kia giấy cấp cầm xuống dưới. Đoàn thành đoàn vứt bỏ, nàng cầm lấy chiếc đũa, muốn ăn, nói này 3 chữ thời điểm. Hồng nộn môi gợi lên một mặt ý cười, thậm chí ánh mắt đều trở nên không quá giống nhau, mang lên. Trong suốt bao tay, tay trái đùi gà tay phải mì sợi, tự nàng nói xong kia 3 chữ lúc sau. Liền không còn có ngẩng đầu quản quá nàng phòng phát sóng trực tiếp các bảo bối, nam nhiễm bằng vào. 1 phút đồng hồ một cái đùi gà tốc độ, ở 10 phút sau, kia một mâm đùi gà ăn không có. Tấu chương xong, hết chương.